Chương 663, gánh tội thay bà bảy. Vu Đồng Hỉ lại không nghĩ tới, nàng vậy mà lại đưa ra như vậy yêu cầu tới. Dư gia bán bánh bao này cửa hàng liền phía sau tiểu viện, lại vừa vận tại chợ bán thức ăn, loại này khu vực cùng bố cục, toàn bộ phủ châu thành đều tìm không ra bao nhiêu đến, nghĩ muốn mua, cơ bản có tiền mà không mua được. Vu gia này gian là Vu Đồng Hỉ tặng tổ phụ mua lại, đã chuyển trăm năm. Nếu là đem viện này phân một nửa, vậy hắn cùng bại gia tử khác nhau ở chỗ nào? Vu Đồng Hỉ vô ý thức cự tuyệt, không có khả năng. Sở Vân Lê cũng biết hắn không dễ dàng như vậy đáp ứng, ngồi xuống một bên, đối môn khẩu Trần Ký Thanh nói, Ký Thanh, ngươi về trước đi. Ta bên này xử lý tốt, sẽ chuyển tới. Trần Ký Thanh không yên lòng, nhưng xem Di Mâu ẩm ý lên tựa hồ không chịu thiệt, tăng thêm Vu Đồng Hỉ chỉ có thể nằm giường bên trên ngoài miệng bá bá bá, căn bản không động được tay. Bất đắc dĩ nói, vậy ngài nếu là muốn trở về, tìm người nói cho ta một tiếng, ta tìm xe ngựa tới đón ngươi. Hành. Sở Vân Lê một lời đáp ứng. Theo nàng bản tâm tới nói, mặc dù Trần Xuân Hoa chủ yếu tâm nguyện là nghĩ muốn bảo vệ người ngoại sinh này, nhưng Sở Vân Lê cũng không có dự định tại Trần gia ở lâu. Tháng sau Trần Ký Thanh liền sẽ thành thân, suy bụng ta ra bụng người, ai cũng không vui đầu bên trên thêm một cái bà. Huống chi, nàng còn không phải đứng đắn bà, chủ đến Trần gia thời gian lâu dài, đối với Trần Ký Thanh tình cảm phu thê bất lợi. Nàng coi như muốn cùng Vu Đồng Hỉ tách ra, cũng là mặt khác tìm địa phương trụ. Trần Ký Thanh rời đi. Sắc trời không còn sớm, ý nương do dự nửa ngày, đi phòng bếp nấu cơm. Phòng bên trong chỉ còn lại có hai phu thê rằng co không xong, bầu không khí ngưng trọng. Vu Đồng Hỉ nghe phòng bên trong bếp động tĩnh, nghiêm mặt nói, ngươi sẽ không phải muốn thừa dịp cơ hội này ở lại đây đi nói thật với ngươi. Vu gia đành phải a phúc một cái mầm, hắn phán quyết thu sau xử trảm, cứu ra cơ hội xa vời. Vu gia nếu là tại ta chỗ này đứt dễ, chết ta cũng không dám đi gặp liệt tổ liệt tông. Chúng ta nhiều năm phu thê, giúp đỡ lẫn nhau hỉ hệ ưu do. Phàm là có chu tờ khả năng, ta cu nở dê không muốn cùng ngươi tách ra. Nhưng ngươi đã tổ YGN40, cơ bản không có khả năng lại có hải tử. Chúng ta vì Vu gia, ta vô luận như thế nào đến tái sinh một hải tử, ý nương không sai, nàng trẻ tuổi, cũng không cần xính lễ, đây là ta trước mắt có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm nghe. Vu Đồng Hỉ lời nói thấm thía, ta biết, lần này ta làm chuyện đả thương ngươi tâm, ngươi muốn giữ lại buồn nôn ta có thể hiểu được. Thế nhưng là, xem ở chúng ta nhiều năm phu thê tình phân bên trên, ngươi liệu có thể tắc thành được ta một hồi coi như ta cầu người ta tuổi đã cao. Hài tử không có, bạc không có, ngươi đuổi ta đi ra ngoài làm ta ngủ ngoài đường. A Sở Vân Lê cũng nghiêm mặt, ta biết, ngươi khẳng định phải nói Ký Thanh kia hài tử sẽ chiếu cố ta. Nhưng hắn tháng sau liền thành hôn, kia thân mẹ chồng nàng dâu hai người còn phải cãi nhau, huống chi chúng ta loại này. Nhật từ lâu, liền phải chọc người ghét. Có thể còn không đợi ta lão, bọn họ liền phiền chán ta. Ta gả cho ngươi một trận, tân tân khổ khổ nhiều năm. Chính là loại kết cục này sao? Vu Đồng Hỉ tựa hồ nghe đi vào, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Sở Vân Lê thản nhiên, chính là ta mới vừa nói, phòng ở chia cho ta phân nửa. Vu Đồng Hỉ, hưởng phí môi lưỡi hắn nói nhiều lời như vậy, lấy tình động hiểu chi lấy ly, nàng nghe sau ngữ khí đều mềm nhũn, còn tưởng rằng nàng nghe lọt được đâu rồi, nàng ngược lại là mục đích rõ ràng. Sở Vân Lê thấy hắn im lặng, tiếp tục nói, ta muốn chết đổ thừa không đi. Chính là nàng đem hải tử sinh ra tới, đó cũng là gian sinh con. Dù sao ngươi bán bánh bao, ta ăn bánh bao là được rồi, lấp đầy bụng, ta liền cái gì đều không sầu. Chúng ta cứ như vậy hao tổn, xem ai hao tổn qua ai. Vu Đồng Hỉ, hảo khí Vu gia viện từ trước kia trụ chính là tổ tôn ba đời, chừng ba gian gian phòng, còn có tạp vật phòng. Hiện tại Vu Đồng Hỉ trụ cái gian phòng kia là nhà chính, Sở Vân Lê đi Vu Phúc bố trí tốt tân phòng. Bên trong màu đo cho tờ khắp nơi có thể thấy được, vui mừng phi thường. Nàng đem bên trong đệm chăn một đuổi, chữ hỉ xé, lụa đỏ triệt, chính là bảy biện nhà mới cố bình thường gian phòng. Bên này chính thu thập đâu rồi, ý nương đến rồi, tựa hồ thực sợ hãi, tẩu tử, đồ ăn được rồi. Sở Vân lên ngoài ý muốn sau khi, cười, được. Vu Đồng Hỉ nằm lì ở giường bên trên không thể động đậy, phải dựa vào ý nương uy. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm chỉ còn lại có Sở Vân Lê, nàng cu nở dê không có khách khí, ăn cơm xong lại đi nấu nước rửa mặt. Một lần nữa thoa thuốc đổi quần áo, sắc trời đã tối, nhà chính ánh nến đã diệt, ý nương đi về nhà. Sở Vân Lê bò lên trên mềm mại giường, so với ban đầu Trần Xuân Hoa hai phu thê ngủ được mềm mại không biết bao nhiêu, mới lấy ra đệm chăn cũng là lụa, mịn màng vô cùng. Không biết là hàm tình của hồi môn đâu rồi y, vẫn là Vu Đồng Hỷ cho nhi tử đặt mua. Nghĩ đến cái gì, Sở Vân Lê phòng bên trong lục tung, toàn bộ lật ra một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cao cao trên xà ngang, đem bàn trang điểm kéo đi qua, lại an cái ghế, nàng đứng lên trên, liền thấy xà ngang nơi một cái màu đen hộp, nếu không phải nàng cẩn thận, căn bản nhìn không thấy. Thuận tay sờ một cái đến, trước tiên đem cái ghế cùng bàn trang điểm quý vị, nàng mới cầm qua hộp. Màu đen hộp so lớn cỡ bàn tay không có bao nhiêu, chỉ có rất nhỏ cho bụi, phía trên còn treo một cái tiểu khóa, Sở Vân Lê dùng khăn lau, trực tiếp tìm bên cạnh châm đem khóa cậy mở, phía trên nhất là nhẫn vàng cùng bí đỏ tử, mang lấy ra, phía dưới một loạt 5 lượng nén bạc, chừng 10 cái, thấp nhất 10 lượng ngân phiếu 5 trường, 50 lượng 1 trường, 100 lượng ngân phiếu 3 trường. Nhiều như rừng cộng lại rất nhiều, nhưng hàm tình là đã từng đỏ cực tạm thời hoa khôi, như vậy tính toán, tựa hồ cu nở dê không nhiều lắm. Hoa khôi nổi tiếng nhất thời điểm, một đêm liền không chỉ điểm ấy, đương nhiên, đầu to là bị hoa lâu thu, cô nương đành phải một số nhỏ. Còn ân khách bí mật cho, liền xem hoa lâu lương không lương tâm. Có chút hoa lâu, là không cho phép cô nương lưu một cái hạt bụi. Ngày đó buổi tối, Sở Vân lên ngủ ngon giấc. Hôm sau buổi sáng, ý nương đã làm tốt điểm tâm. Tựa hồ Sở Vân Lê trở về lúc sau, nàng chính là bình thường giúp đơn nấu cơm giặt rũ chiếu cố Vu Đồng Hỷ làm công nhật. An điểm tâm thời điểm, giường bên trên Vu Đồng Hỷ phân phó nói, A Phúc bên kia, ngươi dành thời gian đi xem một chút đi. Sở Vân Lê buông xuống bát đũa, lau xong miệng, hắn bây giờ chỉ sợ hận chết ta, đại khái là không muốn gặp ta. Vu Đồng Hỷ rất tán thành, khuyên đủ, nhi nữ đều là nợ, ta là tận lực, hắn sẽ không trách ta. Còn ngươi cho nhiều hắn đưa chút đồ ăn ngon, hiện tại đã tháng 5, hắn không có mấy tháng hảo sống, nếu là nói cái gì khó nghe, ngươi đừng cùng hắn tính toán chính là. Như vậy nhiều năm đều đến đây, lại nhịn mấy tháng. Mắt thấy bên cạnh bàn người đối với chính mình đưa tay ra, Vu Đồng Hỷ kinh ngạc, làm cái gì Sở Vân Lê thản nhiên, không phải mua đồ sao cho bạc nha lúc trước hắn cho ta xuống độc, nếu là ta đưa thức ăn, hắn đại khái không dám ăn. Vu Đồng Hỷ trầm mặc, đem trong tay hộp đưa tới, tiết kiệm một chút hoa. Hộp mở ra, liền một chút phân tán bạc, còn không bằng Sở Vân Lê hôm qua tại tân phòng lật đến Vu Phúc đặt tại bàn trang điểm thượng hơn nhiều. Sở Vân Lê thuận tay cầm một hai. Dư Quang nhìn thấy bên kia ý nương không để lại dấu vết nhìn về bên này, chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu là Trần Xuân Hoa ở chỗ này, đại khái không dễ chịu. Cầm lên bạc, Sở Vân Lê đi mua chút điểm tâm, đi đại lao. Một phần điểm tâm kỳ thật rất qua loa, dụng tâm một ít, hẳn là như Trần Ký Thanh như vậy mang lên thuốc trị thương. Đương nhiên, Sở Vân Lê cũng không phải thật tâm đi tham. Sở dĩ sẽ đứng tại này đại lao muôn khẩu, bất quá là muốn nhìn một chút hai người kia có nhiều thảm. Hiện nay Vu Phúc cùng Hàm Tình đều là định tội, người nhà có thể tham, Sở Vân Lê cho chồng coi một chút bạc, trực tiếp liền mang nàng tới Vu Phúc phòng giam muôn khẩu. Đại lao bên trong mùi bất cứ lúc nào đều không tốt ngửi, nhất là khí trời nóng bức, chợt vừa tiến đến, buồn bực đến người hô hấp khó khăn. Vu Phúc liền ghé vào muôn khẩu vị trí, tựa như là lúc trước Sở Vân Lê bị nha sai ném vào tới bình thường, căn bản không nhúc nhích địa phương. Vu Phúc, ngươi nương tới thăm ngươi. Nghe được thanh âm, Vu Phúc nghiêng người nhìn qua, thấy rõ ràng lúc sau, liên tục không ngừng hướng bên này bỏ. Nương, ngài mau cứu ta đau quá. A Sở Vân Lê ngồi xổm ở trước mặt hắn, đem điểm tâm đưa cho hắn, ăn đi. Kỳ thật không cần nàng nói, Vu Phúc đã liên tục không ngừng xé mở giấy, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Sở Vân Lê có chú ý tới phòng bên trong giam còn lại ba người giận dữ ánh mắt, cảm thấy hiểu rõ, liền cùng lúc trước Trần Xuân Hoa ăn chén kia thịt kho tàu bình thường, những cái đó người không ăn, quay đầu chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Không đem hắn đánh phun ra không coi là xong, ăn đến quá nhanh, Vu Phúc còn nghẹn, lại vội vàng bận bịu đi bưng bên cạnh nước tới uống, bất quá mấy hơi, một bao điểm tâm ăn hết tất cả, bột phấn đều không lọt. Đã ăn xong, Vu Phúc cũng không có yên tĩnh, ghé vào lan can nơi khóc lớn, nương, ta không nên ở chỗ này. Bọn họ đánh ta, không cho ta cơm ăn, nơi này còn có chuột. Sở Vân Lê thở dài, vậy ngươi còn nghĩ làm ta giúp ngươi gánh tội thay ngươi sợ, ta cũng sẽ sợ nha. Vu Phúc căn bản không nghe những lời này, cứu ta đi ra ngoài, cứu ta đi ra ngoài, ngươi giết người, ai cũng cứu không được ngươi. Sở Vân Lê đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lúc trước ngươi lúc giết người, phàm là suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút, thủ hạ nhẹ một chút, QNZ sẽ không rơi xuống bây giờ hoàn cảnh. Vu Phúc nằm dạp trên mặt đất, khóc đến nước mắt chảy ngang, tại vết bẩn mặt bên trên chảy ra hai đạo vệt nước. Lười nhác nghe hắn khóc, Sở Vân Lê hướng nữ lao bên kia đi, phía sau Vu Phúc đầu tiên là không ngừng cầu xin tha thứ, thấy nàng không quay đầu lại, lại bắt đầu chửi mắng. Vẫn là đã từng giam giữ Trần Xuân Hoa cái gian phòng kia nhà tù, vẫn là đã từng những cái đó người, liền thiếu đi nàng. Hàm Tính ngồi trong góc, đầu tóc rối bời, ôm đầu gối không biết tại suy nghĩ cái gì, nhìn thấy Sở Vân Lê phụ cận, nhanh chóng đánh tới, ta sai rồi, ngươi giúp ta một chút có được hay không, ta cầu ngươi Vu Phúc giết người, người quả thật đã chết. Muốn đi ra ngoài cơ bản không thể nào. Nhưng là Hàm Tình khác biệt, nàng lớn nhất tội danh chính là cho bà hạ độc, nhưng Sở Vân Lê đến cùng không ăn, nếu như nguyện ý giúp nàng cầu tình, không cho truy cứu lời nói, Hàm Tình có thể giảm hơn phân nửa hình phạt. Coi như lão bà bị độc câm, Sở Vân Lê bên này không truy cứu, nàng chí ít cũng có thể trước tiên 2 năm ra tới. Sở Vân Lê ngồi xuống, thấp giọng nói, ta hôm nay đến, chính là cố ý tới nhìn ngươi một chút có nhiều thảm, nếu là ta ăn chén kia thịt, bây giờ tại này ngục bên trong cầu người chính là ta, nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến ngươi đối với ta làm xuống những sự tình kia, nghĩ muốn ta giúp ngươi, không có khả năng nghe vậy, Hàm Tình thu liễm mặt bên trên cầu xin, hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta, không giúp Sở Vân Lê hai chữ thẳng thắn dứt khoát. Một chút do dự đều không có, Hàm Tình mắt bên trong ảm hạ, nếu là ta cho ngươi bạc đâu, ta cho ngươi cả một đời QNZ không kiếm được bạc, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta cầu tình bạc. Sở Vân Lê nhún mày, cười hỏi, nguyên lai ngươi còn có bạc, trở về ta liền lật qua, chỉ cần tại Vu gia, ta nhất định có thể tìm ra, không cần ngươi cho Hàm Tình, hảo khí.